bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đánh giá thứ 3, trong văn phòng Tinh Vân Giải Trí, Châu Vũ nhàn nhã ngồi trên sofa chờ thông báo kết quả thử vai chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Nhiếp Thành X hỏi, đương nhiên, Châu Vũ khinh bỉ bĩu môi. Anh không biết lúc đó tôi vừa nói muốn vạch trần cậu ta đã sợ hãi đến mức nào đâu. Loại cỏ rác này mà cũng nổi được. Quả nhiên là lợn gặp gió lớn mà thôi. Nhiếp Thành X gật đầu. Cũng đúng, Hứa Hủ ghét nhất rắc rối. Đầu óc không nhanh nhạy lại còn mạnh miệng. Chuyện này tuy không nghiêm trọng, nhưng hắn ta phần lớn sẽ lười suy nghĩ mà trực tiếp nghe theo cậu. Châu Vũ cười, còn phải cảm ơn anh Nhiếp đã hiểu rõ Hứa Hủ như vậy. Nhiếp Thành X cười khẩy. Tôi dẫn dắt hắn ta 2 năm, hắn ta là loại hàng gì tôi còn không rõ sao. Sau này chỉ cần hắn ta không ngã, cậu có thể bám vào hắn ta mà tiếp tục hút máu. Bài PA tôi đã liên hệ trước rồi, nếu hắn ta không chịu giúp cậu, chúng ta cũng không cần kiêng nể gì nữa. Châu Vũ cao ngạo tự mãn, nghe Nhiếp Thành X dùng từ hút máu, trong lòng bất mãn, nhưng vẫn cười hì hì. Vâng, hắn ta chẳng qua là số tốt gặp thời thôi. Nếu tôi có cơ hội đó còn kém hắn ta sao? Anh Nhiếp cứ yên tâm, làm quản lý cho tôi đảm bảo sau này anh ăn sung mặc sướng. Nhiếp Thành X cười lạnh, mong là vậy, điện thoại trên bàn hiện thông báo tin nhắn, mắt hai người đều sáng lên. Châu Vũ lập tức cầm lên, vui mừng khôn xiết mở ra, nhìn rõ chữ trên màn hình, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Nhiếp Thành X nhìn biểu cảm của hắn ta, đại khái đoán được kết quả, giật lấy điện thoại xem lại một lần. Quả nhiên là một tin nhắn từ chối khá chính thức. Châu Vũ bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Không phải, cậu ta nghĩ cái gì vậy? Cậu ta thật sự không cần danh tiếng của mình nữa sao? Cái người này có vấn đề à? So với cậu, Nhiếp Thành X còn bình tĩnh hơn một chút, nhìn chằm chằm vào điện thoại lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn keo kiệt như vậy, trước kia đã keo. Châu Vũ không nghe rõ. Cái gì? Không có gì. Nhiếp Thành X lắc đầu. Nếu cậu ta bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, tung bài PA đi. Đúng, tung, Châu Vũ tức giận đến phát điên, thuê Lỷ Quân mắng hắn, mắng chết hắn. Cửa văn phòng, rầm, một tiếng bị đẩy ra, trợ lý nhỏ hoảng hốt chạy vào. Anh Nhiếp, anh Châu, hai người mau xem cái này. Trợ lý nhỏ mở máy tính bảng trên tay, phát một đoạn video, là VCA đặc biệt trước vòng đánh giá thứ 3 hôm nay của nghiên cứu diễn xuất. Người nhà của 8 diễn viên còn lại đều đã quay video, đến lượt Hứa Hủ, trên màn hình lại chỉ có một đoạn chữ. Rất tiếc, Hứa Hủ từ nhỏ đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi, sau này người nhận nuôi cậu là bà Tần cũng đã qua đời, không có người thân nào có thể tham gia quay video này. Nhưng chỉ cần tham gia đánh giá, chính là người nhà của nghiên cứu diễn xuất, chúng tôi, toàn thể nhân viên, nghiên cứu diễn xuất, xin chúc Hứa Hủ đáng yêu, tiền đồ như gấm. Sự nghiệp sáng lạn. Ngay sau đó là một đoạn video ngắn. Tất cả đạo diễn, biên kịch, nhân viên hậu cần từng hợp tác với Hứa Hủ, thậm chí cả chuyên gia trang điểm thích hóng chuyện nhất, mấy chục người ngồi cùng nhau hướng về phía ống kính lớn tiếng hô: cố lên Hứa Hủ. Nhiếp Thành X bộp một tiếng ném máy tính bảng lên bàn, đứng dậy chống nạnh, tức giận đến mặt xanh mét. Sầm Huề, chắc chắn là chủ ý của Sầm Huề. Hứa Hủ dĩ diện như vậy, làm sao có thể hạ mình làm chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thành X trong lòng hiểu rõ, gia thế của Hứa Hủ, chỉ khi chính cậu ta để ý mới có thể coi là nhược điểm. Hắn ta tự cho mình hiểu rõ Hứa Hủ chắc chắn không muốn bị vạch trần, không ngờ lại phán đoán sai lầm, ngược lại bị bọn họ gậy ông đập lưng ông. Tất cả bài PA đã viết đều thành công cốc. Châu Vũ cầm máy tính bảng tiếp tục lướt bình luận. Một mảng lớn những lời thương cảm ôm ấp suýt chút nữa đã nhấn chìm hắn ta, giống như Hứa Hủ phải chịu đựng một nỗi oan khuất trời long đất lở nào đó, sau này nhất định phải nâng niu như công chúa. Sức mạnh của nước máy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đám thủy quân nhỏ mà bọn họ định tìm. Châu Vũ muộn màng nhận ra mình bị Nhiếp Thành X lừa gạt làm áo cưới cho Hứa Hủ, chẳng được gì còn giúp hắn ta củng cố thêm hình tượng mỹ cương tham. Điện thoại lại liên tục hiện thông báo tin nhắn, Châu Vũ cầm lên xem, suýt chút nữa ngất xỉu. Trên màn hình là hết tin nhắn thất bại thử vai này đến tin nhắn thất bại thử vai khác. Hắn ta tuy xuất thân là idol, nhưng không cam tâm chỉ làm ca sĩ nhảy múa, vừa ra mắt đã thử vai không ít đoàn làm phim, sau này muốn phát triển theo hướng diễn viên. Nhưng bây giờ không một đoàn làm phim nào chấp nhận hắn ta, thậm chí ngay cả những bộ phim chỉ mới nộp hồ sơ còn chưa thử vai, cũng đã sớm loại. Châu Vũ cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đáng sợ, hắn ta hình như đã bị đưa vào danh sách đen của giới điện ảnh, hơn nữa còn là một cách âm thầm không một chút tiếng động. Nhiếp Thành Ít vừa nhìn là hiểu ngay đây là thủ đoạn của Kỳ Nghiên Tinh, Hứa Hủ bây giờ tuy đang nổi như cồn, nhưng vẫn chưa có năng lực lớn đến vậy. Châu Vũ vừa nghe nói mình đắc tội Kỳ Nghiên Tinh, hận không thể gì. Nhiếp Thành Ích, hắn ta không có bằng diễn viên, cũng chưa từng tham gia đánh giá, đóng phim đều dựa vào quan hệ để chen chân vào một vai phụ. Bây giờ xem ra, sau này hắn ta có thể thi được bằng hay không cũng là một vấn đề. Nhiếp Thành Ích bị hắn ta làm phiền đến phát cáu, giận dữ nói. Mày gấp cái rắm gì, nước ta thi bằng không dựa vào quan hệ. Lúc trước Hứa Hủ đắc tội Kỳ Nghiên Tinh ghê gớm như vậy, chẳng phải cũng đi thi bằng đánh giá sao? Đồ vô dụng thì đừng đổ thừa cho tao. Châu Vũ tức giận đến run người. Nhiếp Thành Ích mày có ý gì hả? Đừng quên bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mày tưởng nếu tao không xong thì mày còn tìm được người khác dẫn dắt à? Danh tiếng của mày trong giới thối hoắc rồi mày không biết sao? Nhóm của tao 5 rưỡi nữa là tan rã, không đóng phim thì không có đường ra. Tao không có đường ra thì mày lấy tiền ở đâu ra? Đừng tưởng tao không biết mày nợ bên ngoài bao nhiêu. Vẻ mặt Nhiếp Thành Ít nghiêm lại. Vậy mày nói xem, mày nói phải làm sao? Tiếp tục tìm nhược điểm của cậu ta đi. Châu Vũ vội vàng nói. Mày ở bên cạnh cậu ta 2 năm, chắc chắn biết không chỉ có thế. Mày nghĩ tiếp đi. Nhiếp Thành Ít cũng rối như tơ vò. Hứa Hủ quả thật vừa điên vừa khó chịu. Nhưng cái điên của hắn ta luôn bày ra rõ ràng trên mặt. Tất cả những hành động kỳ quặc đều ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Thật sự phải nghĩ xem còn có bí mật xấu xa nào khác không, vậy mà một cái cũng không nghĩ ra. Trong phòng thay đồ hậu trường của nghiên cứu diễn xuất, Hứa Hủ nằm sấp trên sofa, vạt áo bị vén lên lộ ra eo sau thon gọn, vết bầm tím trên làn da trắng càng thêm nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cậu lại không mấy để ý. Vừa lướt điện thoại xem bình luận vừa tặc lưỡi. Lần này có hơi khoa trương quá không? Cậu quyết định công khai thân thế chỉ là không muốn bị Nhiếp Thành Ích tung tin bẩn cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ xu hướng trên mạng, mọi người rõ ràng có chút thương xót cậu quá mức rồi. Kỳ Nghiên Tinh cẩn thận bôi thuốc sau eo cho cậu. Chỗ đó có một vết bầm tím sâu hơn những chỗ khác rất nhiều. Chính là hôm đó bị Châu Vũ va vào. Anh chỉ cần nhìn thấy những vết thương này, liền cảm thấy trừng phạt dành cho Châu Vũ vẫn còn quá nhẹ. Không khoa trương, Kỳ Nghiên Tinh nói, chỉ một đoạn văn một video thôi mà, tổng cộng có mấy chục giây. Mấy tháng này Hứa Hủ thật sự đã hòa đồng rất tốt với những nhân viên đó, mọi người cũng thật lòng chúc phúc cậu, chính vì cách xử lý của họ đủ đơn giản lại đủ chân thành, phản ứng cuối cùng mới lớn đến vậy. Chỉ là thân thế dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu. Bọn họ cũng không muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý, chẳng mấy chốc đã bắt đầu rút hot search giảm độ hot, bản thân Hứa Hủ cũng không định nhắc đến nhiều nữa. Buổi biểu diễn chính thức của vòng đánh giá thứ 3 sắp bắt đầu, Trương Sướng cầm quần áo đẩy cửa phòng thay đồ ra, vừa nhìn đã thấy vạt áo Hứa Hủ vén cao, Kỳ Nghiên Tinh đặt tay lên eo cậu, suýt chút nữa ho khan thành tiếng. Cảm thán hai người này thật sự ngày càng không kiêng nề gì rồi, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể. Cao Bình cũng cầm quần áo của Kỳ Nghiên Tinh theo sát phía sau, vừa nhìn thấy hắn sắp xông vào cửa, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của Trương Sướng bùng nổ. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy eo của nghệ sĩ nhà mình, lập tức che mắt Cao Bình lùi lại. Rầm, một tiếng đóng cửa lại, vài giây sau, cửa lại bị hé ra một khe hở nhỏ, tay Trương Sướng thò vào, treo hai bộ quần áo cùng với móc áo lên tay nắm cửa, căng thẳng nhắc nhở một câu. Sắp đến giờ diễn rồi. Hai người nhanh lên, xong việc mau chóng thay quần áo ra ngoài. Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh bôi thuốc xong, kéo áo Hứa Hủ xuống, đỡ cậu ngồi dậy, vẻ mặt khó tả. Trợ lý của em, Hứa Hủ không tự nhiên khẽ hắng giọng, anh ấy đọc tiểu thuyết nhiều, tư duy hơi bay bổng. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, hai người sóng vai ngồi trên sofa, nhất thời không ai nói gì, không khí tràn ngập sự lúng túng. Vài giây sau, Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên nhìn về phía Hứa Hủ. Thật sự không cần đổi cậu ta sao? Khóe mắt Hứa Hủ giật giật, bật cười. Vẫn không cần đâu, anh ấy sẽ khóc đấy. Kỳ Nghiên Tinh, Được thôi, hai người không nói gì thêm, thay quần áo biểu diễn xong mở cửa ra ngoài. Trương Sướng đang vẻ mặt lo lắng dán sát vào cửa, bên cạnh là Cao Bình vẻ mặt ngơ ngác. Anh, Cao Bình nhìn Kỳ Nghiên Tinh rồi lại nhìn Trương Sướng, như đang hỏi chuyện gì vậy. Khoảnh khắc Trương Sướng nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh đi ra, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, tiếp theo là hoang mang, rồi đến không thể tin nổi. Xong rồi sao? Trương Sướng mở to mắt, chưa đến 10 phút, tôi nghe cũng không có tiếng gì. Ừ, Hứa Hủ thừa lúc cậu ta chưa nói ra những lời lẽ hổ sói hơn vội vàng bịt miệng cậu ta lại, cười với Kỳ Nghiên Tinh. Em dẫn anh ta đi trước nhé. Nói xong không đợi Kỳ Nghiên Tinh trả lời, cưỡng chế lôi Trương Sướng rời khỏi hiện trường. Cái miệng của anh đúng là quá độc ác. Trương Sướng, ừ, Hứa Hủ giả bộ hung dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói cho anh biết, Kỳ Nghiên Tinh đã mấy lần nói với em muốn đuổi anh đi đổi một cô bé lanh lợi làm trợ lý cho em. Anh mà còn nói lung tung, em cũng không bảo vệ được cậu đâu biết chưa? Trương Sướng, nghe rõ chưa? Nghe rõ thì gật đầu. Trương Sướng liên tục gật đầu, Hứa Hủ lúc này mới thả tay ra. Trương Sướng hít sâu một hơi, kinh hồn bạt vía đi theo sau Hứa Hủ, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, anh tuyệt đối không nói lung tung, tuyệt đối không nói cho ai biết thời kỳ chưa đến 10 phút. Hứa Hủ, cậu cũng muốn đuổi cái tên này đi, nguyên chủ rốt cuộc tìm đâu ra cái trợ lý ngốc nghếch như này vậy. Phía cuối hành lang xa xôi, Cao Bình từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ngây người tại chỗ. Kỳ Nghiên Tinh nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Cao Bình, khẽ cười lắc đầu. Không sao, đi thôi, buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi. Nội dung chính của cảnh quay này là một cuộc diễn tập thực địa trong quân đội. Nhân vật của Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh đã xảy ra mâu thuẫn trong diễn tập, nảy sinh xung đột vi phạm kỷ luật đánh nhau. Vì tính đặc thù của bối cảnh, nhân viên hậu trường không dựng cảnh trên sân khấu chính mà dựng một cái hố bùn lớn bằng khuôn ở một bục tròn bên cạnh, cách xa hàng ghế khán giả để tiện cho việc tạo mưa nhân tạo sau này. Vì phải biểu diễn cảnh đánh nhau trong bùn và mưa, không tiện đeo micro nên xung quanh được đặt rất nhiều thiết bị thu âm. Theo thứ tự, tiết mục của họ là thứ 5, nhưng yêu cầu bối cảnh quá phức tạp nên đã được đổi lại thành tiết mục cuối cùng. Điểm đánh giá của vòng 3 không tính vào vòng cuối cùng, chỉ đơn thuần do khán giả bình chọn tiết mục yêu thích nhất. Các tiết mục trước đều rất đặc sắc, nhưng xem liên tục 8 tiết mục trong hơn 10 phút, mọi người không khỏi có chút mệt mỏi. Mãi đến khi tiết mục cuối cùng chính thức bắt đầu, đèn sân khấu chính tắt, một luồng đèn spotlight chiếu sáng bục tròn riêng biệt ở phía xa, bóng dáng Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh xuất hiện trong ống kính. Ánh sáng toàn bộ bối cảnh đều tối, gần như chỉ dựa vào đèn spotlight làm nổi bật hình ảnh hai người trong bóng tối. Những hạt mưa phùn bay lất phất trong không trung, lông mi và tóc mai của Hứa Hủ đều dính những hạt nước. Họ đã nhập vai, ánh mắt nhìn đối phương tràn ngập tức giận và khinh miệt. Cốt truyện đến đây, hai người vừa trải qua một cuộc tranh cãi về sự khác biệt trong lộ trình hành động, mặt và người Hứa Hủ đều dính đầy bùn, tóc cũng ướt sũng, cậu bất động nhìn chằm chằm vào Kỳ Nghiên Tinh. Người Kỳ Nghiên Tinh cũng không sạch sẽ gì, vai và lưng căng thẳng, cằm hơi nhếch lên, như một con thú hoang đang chuẩn bị vồ mồi, cơ bắp cánh tay trần lộ ra những đường nét đẹp mắt. So sánh ra, Hứa Hủ đứng cách anh vài bước lại gầy yếu hơn nhiều. Với vóc dáng và thể trạng của Hứa Hủ, quả thực rất không thích hợp đóng những cảnh đánh nhau như thế này, sự chênh lệch thể lực tự nhiên rất dễ bị áp đảo khí thế. Vì vậy, để bù đắp sự khác biệt này, cậu phải thể hiện diễn xuất gấp nhiều lần so với đối thủ. Nhưng đối thủ của cậu bây giờ là Kỳ Nghiên Tinh. Cả giới giải trí thực sự có thể hoàn toàn đón nhận diễn xuất của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi là gấp nhiều lần. Nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện, hai người đứng cạnh nhau, dù Kỳ Nghiên Tinh đã bộc phát ra khí chàng đáng sợ, Hứa Hủ lại không hề bị lép vế. Xung quanh cậu có một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với Kỳ Nghiên Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Kỳ Nghiên Tinh là một ngọn lửa nóng rực, thì đôi mắt của Hứa Hủ lại là băng ngàn năm. Vì hoàn toàn khác biệt nên không bị so sánh, vì trái ngược hoàn toàn nên không có sự tương đồng. Hai người đối diện nhau im lặng không nói, nhưng dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập ý vị căng thẳng. Trận chiến sắp bùng nổ lên đến đỉnh điểm, Hứa Hủ ra tay trước, một quyền đánh trúng cằm Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh lảo đảo lùi lại mấy bước, dường như không ngờ mình thật sự bị đánh, Giây tiếp theo dùng một cú đấm tương tự đáp trả vào mặt Hứa Hồ. Hai người bắt đầu giằng co, hàng ghế khán giả bùng nổ tiếng hoan hô dữ dội. Má ơi, đánh nhau rồi. Bọn họ đánh thật quá, lực của cả hai đều mạnh, Hứa Hồ thật không nhìn ra có sức bùng nổ như vậy. Hứa Hồ đương nhiên phải có sức bùng nổ. Cảnh quay ngắn ngủi hơn 10 phút này, cậu đã luyện tập suốt mấy ngày, luyện đến toàn thân đầy thương tích. Nếu trên sân khấu còn không bộc phát ra, bản thân cậu cũng cảm thấy lỗ vốn. Tất cả động tác, dù chỉ là góc nghiêng đầu né tránh, Hứa Hồ đều đã nhầm đi nhầm lại vô số lần, vẽ ra phân cảnh trong đầu và thuộc lòng. Kỳ Nhiên Tinh là một diễn viên trưởng thành và có hệ thống diễn xuất riêng, đồng thời còn luyện tập chiến đấu, không giống Hứa Hồ chỉ là nước đến chân mới nhảy. Vì buổi biểu diễn, mỗi cú đấm mỗi cú quét chân của anh ta đều dứt khoát lưu loát, gió từ lòng bàn tay lướt qua tai cũng không hề dây dưa. Hứa Hồ không thể đối đầu trực diện với anh về sức mạnh, chỉ có thể mượn ưu thế về vóc dáng để khiến động tác của mình trông linh hoạt tinh xảo, ít nhất không thua kém anh. Kỳ Nhiên Tinh ôm lấy eo Hứa Hồ muốn quật ngã cậu, Hứa Hồ khuỵu gối dùng khuỷu tay đánh đồng thời vào lưng và bụng Kỳ Nhiên Tinh, dưới cú va chạm mạnh. Hai người ngã mạnh xuống vũng bùn, bắt đầu một vòng giằng co mới. Mưa càng lúc càng lớn, quần áo Hứa Hồ ướt sũng nước mưa, hòa lẫn với mồ hôi nhỏ xuống vũng bùn. Vật lộn trong bùn khó hơn nhiều so với đứng đánh tay đôi, hai người lúc thì cậu chiếm ưu thế lúc thì tôi chiếm ưu thế, không ai thực sự thắng ai. Lại một lần nữa Kỳ Nhiên Tinh chiếm ưu thế đè Hứa Hồ xuống, anh một tay giữ chặt vai phải Hứa Hồ hạn chế hành động của cậu, tay kia túm lấy cổ áo Hứa Hồ. Đến đây có một câu thoại khiêu khích của Kỳ Nhiên Tinh, Hứa Hồ cũng có thể nhân cơ hội điều chỉnh một chút. Lần này Hứa Hồ đánh còn dụng tâm hơn bất kỳ buổi diễn tập nào, giờ phút này ngã trong vũng bùn bị Kỳ Nhiên Tinh đè lên, hơi há miệng, lồng ưng. Ực phập phồng dữ dội, hiện trường im lặng như tờ, tất cả khán giả, giám khảo, diễn viên đều chăm chú nhìn cảnh này, nín thở dường như còn căng thẳng hơn cả diễn viên trên sân khấu. Toàn bộ hiện trường chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đê, ốc gấp gáp của hai người từ micro. Kỳ Nhiên Tinh túm chặt cổ áo Hứa Hồ, câu thoại khiêu khích còn chưa kịp thốt ra, tay anh trượt một cái, trước ngực Hứa Hồ lập tức vang lên một tiếng. Xoẹt, cả khán phòng đều ngây người, âm thanh vải rách xé qua micro truyền đến tai mỗi người trong hiện trường, rồi qua màn hình truyền đến khán giả cả nước một cách không sai sót. Trong màn hình lớn, bùn đất lẫn nước mưa. Tay Kỳ Nhiên Tinh trượt một cái, xé rách quần áo Hứa Hồ. Hứa Hồ thở đê, ốc chưa ổn định, ngơ ngác nhìn vai trái của mình. Trên đó còn lưu lại những vết bầm tím của những ngày luyện tập và vết sẹo dài ngoằn ngoèo dữ tợn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu kinh hãi ngẩng đầu nhìn Kỳ Nhiên Tinh, mặt dính đầy bùn tóc ướt nhẹp. Chỉ có đôi mắt sáng như sao, ở giữa lại ẩn chứa sự hoảng loạn. Thời gian vào khoảnh khắc này dường như kéo dài vô tận, hai người nhìn nhau, bị sự cố phát sóng trực tiếp bất ngờ đánh cho trở tay không kịp. Gần như chưa đến một giây, Kỳ Nhiên Tinh cúi người xuống, che chắn ống kính cho Hứa Hồ. Hàng ghế khán giả không thể nhịn được nữa bùng nổ tiếng hét chói tai. Khung hình trực tiếp bị đứng hình từ khoảnh khắc Kỳ Nhiên Tinh cúi người xuống, màn hình bị lấp đầy bởi vô số bình luận, đứng im như slide PowerPoint. Vài giây sau, máy chủ không chịu nổi lượng người xem và bình luận tăng đột biến đã hoàn toàn sập, phòng phát sóng trực tiếp lập tức tối đen. Má ơi, tôi vừa thấy cái gì, sao đột nhiên lại biến mất rồi, xé áo. Anh ta xé áo của cậu ấy, quá gợi cảm tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào không phải cảnh nóng mà còn hơn cả cảnh nóng như thế này, anh ấy cúi xuống như muốn hôn luôn, sáu đứa phòng tôi ngất năm đứa. Còn lại mình tôi chảy máu mũi rồi má ơi. Hai người trên sân khấu nhanh chóng phản ứng lại. Kỳ Nhiên Tinh tiếp tục nói xong câu thoại kia, dựa vào niềm tin mạnh mẽ cùng Hứa Hồ diễn xong đoạn cuối của cảnh quay. Những cư dân mạng không xem được phần tiếp theo của buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lật đi lật lại phóng to làm sáng đủ kiểu đoạn xé áo. Đột nhiên có người đặt câu hỏi, nói thật, vai Hứa Hồ hình như có vết thương. Ảnh đã làm sáng, JPG má ơi, hình như thật. Ánh sáng trực tiếp tối quá không nhìn ra, sao cậu ấy lại có vết sẹo to như vậy? Fan lâu năm cho biết, trước đây cậu ấy từng bị thương, lúc đó còn nghỉ dưỡng gần một năm trời kêu ây kêu hu hu bé con nhà tôi cũng khổ quá đi, Vết sẹo to như vậy lúc đó chắc đau lắm, trong chốc lát cả mạng đều là đoạn video này. Có fan couple phát cuồng, có fan only khóc lóc thương xót hứa hủ, còn có vô số người không hâm mộ ai, chỉ đơn thuần khen ngợi cảnh đánh nhau của họ diễn hay, ầm ầm náo nhiệt, lại là một đêm không ngủ. Hứa hủ một lần cũng không mở điện thoại, kết thúc buổi biểu diễn, cậu về ký túc xá trong nghiên cứu diễn xuất, thẳng đến phòng tắm tắm rửa, càng tắm mặt càng đỏ, tim càng đập nhanh, trong đầu toàn là cảm giác Kỳ Nghiên Tinh ôm cậu lúc nãy. Cậu choáng váng lau tóc đi ra, vừa nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh ngồi bên bàn ăn, sợ đến mức va vào cửa. Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy tiến lên, xoa xoa chỗ đầu bị va của cậu, kéo cậu ngồi xuống bàn. Hứa hủ có chút ngại ngùng, không dám nhìn anh. Khổ, anh, sao anh lại đến đây? Kỳ Nghiên Tinh lấy ra một hộp đựng thức ăn từ túi giữ nhiệt, vẻ mặt tự nhiên. Em chưa ăn tối, anh mang chút đồ qua. Ồ, hứa hủ gãi gãi mũi. Cảm ơn anh. Kỳ Nghiên Tinh thu hết vẻ lúng túng của cậu vào mắt nhưng không vạch trần, sờ sờ mái tóc ướt của cậu, nhẹ giọng nói. Mau ăn đi, anh xây tóc cho em. Cây ếch không cần đâu. Hứa hủ, Kỳ Nghiên Tinh nhìn cậu. Không xây khô sẽ đau đầu, sức khỏe em không tốt. Giọng anh dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. Hứa hủ ánh mắt lóe lên, cúi đầu. Được rồi, bên bàn ăn có ổ cắm. Kỳ Nghiên Tinh dùng gió ấm ở mức thấp nhất nhẹ nhàng luồn tay vào tóc hứa hủ. Hứa hủ cảm nhận được đầu ngón tay anh thỉnh thoảng chạm vào da đầu mình. Mỗi lần chạm đều khơi dậy một trận tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa hủ cầm đũa, gắp mấy lần thức ăn đều không ăn được. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng đặt đũa lên hộp thức ăn, ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh luồn ngón tay vào tóc cậu vuốt nhẹ, thấy đã sấy được một nửa, liền tắt máy sấy, cúi đầu nhìn hứa hủ. Sao vậy? Vành tay hứa hủ đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi như đã hạ quyết tâm lớn. Lúc nãy anh ôm em, có phải là cái đó không? Sau khi cảnh đánh nhau kết thúc, đèn sân khấu tắt màn hạ, hứa hủ không còn chút sức lực nào, là do Kỳ Nghiên Tinh bế xuống sân khấu. Lúc đó cậu đã phát hiện ra một bộ phận nào đó của Kỳ Nghiên Tinh có chút khác thường. Cậu và Kỳ Nghiên Tinh ở bên nhau lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được phản ứng sinh lý của anh một cách trực quan như thế, kinh ngạc đến mức tay cũng không biết để đâu. Sau này về tắm, từ từ cố gắng bình tĩnh lại, phát hiện bản thân không những không ghét, mà còn xấu hổ đến mức tim đập nhanh hơn. Kỳ Nghiên Tinh không rõ suy nghĩ của hứa hủ, chỉ cảm thấy khó xử vì sự mạo phạm của mình. Xin lỗi, là anh không kiểm soát được. Anh nhìn thẳng vào mắt hứa hủ, đôi mắt này dưới ánh đèn mờ luôn đẹp đến lạ thường, đẹp đến mức khiến trái tim Kỳ Nghiên Tinh tan chảy thành một vũng nước. Nhưng hứa hủ, Kỳ Nghiên Tinh nói những lời này trong mắt có vẻ bất lực, không giấu giếm. Em biết tấm lòng của anh dành cho em mà. Lông mi hứa hủ run rẩy, cắn môi, ngón tay căng thẳng đến mức sắp vỏ nát chiếc quần ngủ. Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm kéo tay Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh hiểu ý, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Mặt hứa hủ còn đỏ hơn lúc nãy, ngay cả đôi mắt cũng như bị nhuộm màu. Cậu hít sâu một hơi, kéo tay Kỳ Nghiên Tinh từ từ tiến lên, nghiêng người đặt lên môi Kỳ Nghiên Tinh một nụ hôn nhẹ, chạm vào rồi rời đi. Trái tim Kỳ Nghiên Tinh như bị ai đó siết chặt, có chút không dám tin. Hứa hủ thật sự xấu hổ, hai người mặt đối mặt mắt to chừng mắt nhỏ, khiến cậu không biết mở lời thế nào. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Kỳ Nghiên Tinh, mềm mại dựa vào vai anh. Khoảng cách gần hơn, hơi ấm cơ thể Kỳ Nghiên Tinh truyền đến qua lớp vải mỏng. Trên người anh là mùi hương hứa hủ rất thích, quen thuộc lại khiến người ta an tâm. Dần dần, đê, úp vỏ, âng thay thế sự xấu hổ. Hứa hủ ủ giọng bên tai anh nói, bế em lên giường đi, đến lúc anh thực chiến rồi. Cách chương.